Chương 1748, trở về. Chu Phàm trừng trị phí an dịch sau, hắn đem đan phòng bên trong đan dược đều thu vào túi trữ vật bên trong. Dù cho đan phòng này đan dược đối với hắn mà nói, vô pháp đưa đến cái gì lớn tác dụng, nhưng cũng coi là một bút nhỏ thu vào. Hắn ra đan phòng tiếp tục tìm kiếm. Tiểu muội bỗng nhiên sủa một tiếng, dùng móng vuốt chỉ một cái phương hướng, nàng hướng phía đó chạy đi. Chu Phàm biết rõ tiểu muội khẳng định là phát hiện cái gì, liền đi theo tiểu muội đằng sau. Không lâu, hắn phát hiện Tạ Xuân Thủy. Chu huynh. Tạ Xuân Thủy cười nói, ta liền biết Chu huynh sẽ không có việc gì. Tạ huynh, ngươi đi ra bao lâu? Chu Phàm mặt lộ hiếu kỳ hỏi. Vừa mới đi ra, còn chưa đi mấy bước liền gặp phải Chu huynh. Tạ Xuân Thủy nói, Chu huynh ngươi đi ra thật lâu sao? Cù nở dê không bao lâu, ta bốn phía đi đi, muốn tìm các ngươi, về sau tìm đến chó của ta, tiếp lấy chó của ta liền mang ta tìm được ngươi. Chu Phàm bình tĩnh tự nhiên no y nếu như Tạ Xuân Thủy không có nói sai, xem ra mỗi người theo khủng cụ môn đi ra thời gian cũng không giống nhau. Hai người lại thương lượng vài câu, quyết định tách ra tìm kiếm, ước định đến thời gian ở đây tụ tập. Chu Phàm cùng Tạ Xuân Thủy tách ra, hắn lại lần lượt lục soát một chu tờ không tính quá chân quý đồ vật, nhưng hắn vẫn là không có tìm được diễm sát phái tàng thư chỗ, tử khí quanh quẩn, liền tính bay lên không trung, linh nghiệm bị hạn chế, đều chỉ có thế mơ hồ nhìn thấy diễm sát phái một chút kiến trúc, phân không ra cái gì kiến trúc mới là đặc thủ. Nghệ ưu không pha y như thế, cái kia cần phải phí sức như thế tìm kiếm. Chờ trên lê cờ hở thơ y gian không nhiều về sau, Chu Phàm mang theo tiểu muội trở lại cùng Tạ Xuân Thủy ước định địa phương, hắn chẳng những nhìn thấy Tạ Xuân Thủy, còn nhìn thấy Miêu Tuyết Hoa. Ba người tụ chung một chỗ, Miêu Tuyết Hoa thanh âm trầm giọng nói, xem ra chỉ còn lại ba người chúng ta. Chu Phàm có chút nhíu mày, Phí An Dịch bị hắn giết, bây giờ còn chưa có người trông thấy cô Trường Thủy, vậy hắn sống sót theo khủng cụ môn đi ra hy vọng rất xa vời. Bọn hắn 5 người có thế có 4 cái người theo khủng cụ môn bên trong sống sót đi ra, đây đã là chuyện rất may mắn, đương nhiên cái này còn cùng bọn hắn đều là xuất du cảnh nguyên thần cường đại có rất lớn quan hệ. Nếu là xuất du phía dưới tu sĩ, nói không chừng bị khủng cụ môn một khơi gợi trong lòng sợ hãi liền nhân hồn sụp đổ. Lại tiếp tục tìm một chút, nói không chừng hai người bọn họ còn sống. Tạ Xuân Thủy thở dài nói là dạng này nói, nhưng hắn trong lòng cũng không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu. Sự thật cu nở dê như thế, bọn hắn tìm khắp toàn bộ diễm sát phái, phát hiện diễm sát phái tàng thư thất, cũng không còn tìm được những người khác tung tích. Ba người lục soát một lần sau, liền không có lại ở lại diễm sát phái bên trong, mà là rời khỏi diễm sát phái, đem khủng cụ môn sự tình nói cho Ô Tử Quốc, để Ô Tử Quốc phong cấm Tử Vũ Sơn, thẳng đến xác nhận khủng cụ môn rời khỏi mới thôi. Tại con đường về bên trên, ba người đều rất ít nói chuyện, trở lại giới lao hội phục mệnh, giới lao hội biết rõ là khủng cụ môn về sau, QNZ không có cửa trách bọn hắn, dù sao đây là pháp tắc hình quái dị, liền xem như giới lao cũng chỉ có thể dựa theo pháp tắc ngoan ngoãn đẩy cửa rời khỏi. Phí An Dịch, Cố Trường Tùy chết rồi, chỉ có thể nói bọn hắn quá không may. Bởi vì mang về diễm sát phái tàng thư, ba người đều phân đến nhất định điểm công lao, phục mệnh về sau, liền riêng phần mi nhờ tản ra trở về nghỉ ngơi. Miêu Tuyết Hoa quay về chỗ ở chờ nửa ngày, đến ban đêm, nàng mới tại không có người phát hiện thời điểm ra giới lao hội, đi tới man giới thiên thành một chỗ trong sân, nàng kiên nhẫn chờ một hồi, có một người trung niên nam tử đi vào sân nhỏ. Nghe nói người kia còn sống. Trung niên nam tử này sắc mặt lạnh lùng no y đúng thế. Miêu Tuyết Hoa không có phủ nhận, đem một cái túi trữ vật ném cho trung niên nam tử kia, không có tìm được cơ hội thích hợp. Nam tử trung niên chỉ là tiện tay tiếp được túi trữ vật, cái này trong túi trữ vật là dự chi cho Miêu Tuyết Hoa thủ lao một bộ phận, hiện tại nhiệm vụ thất bại, Miêu Tuyết Hoa liền đem cái này thủ lao trả lại, ngươi dạng này, tông chủ sẽ rất không cao hứng. Miêu Tuyết Hoa trên mặt lộ ra một tia kiêng kỵ, bất quá nàng rất nhanh bình tĩnh nói, ta đã từng nói, nếu như tìm được cơ hội, ta khẳng định sẽ ra tay, nhưng dọc theo đường đi đều không có cơ hội, ta liền sẽ không cưỡng ép xuất thủ, ta nếu là thất bại, đối các ngươi có thế có chỗ tốt gì? Nam tử trung niên liếc qua Miêu Tuyết Hoa, hắn đem túi trữ vật thu vào, việc này liền như thế được rồi, ngươi biết để lộ bí mật hạ chẳng. Nam tử trung niên nói xong cũng quay người đi. Kỳ thật liền tính nam tử trung niên không nói, Miêu Tuyết Hoa cũng không dám đối ngoại nhắc lên việc này, trừ phi nàng không muốn sống, nàng đứng một hồi, mới bước nhanh rời khỏi khu nhà nhỏ này. Chu Phàm trở lại chính mình ở lại chỗ, hắn hai hàng lông mày trao lên, hắn không nghĩ tới chuyến này sẽ là kết quả như vậy, Đồng Khai Tế thế mà muốn giết hắn. Thái Linh Tông chủ Lâm Hạo Càn đâu trong nội tâm hắn có chút hoài nghi Lâm Hạo Càn khả năng cù nở dê làm an bài, Miêu Tuyết Hoa hay là chết đi Cố Trường Tùy liền là Lâm Hạo Càn an bài người. Đến mức Tạ Xuân Thủy khả năng không lớn, dù sao hắn giết Phí An Dịch về sau, liền gặp Tạ Xuân Thủy, nếu là Tạ Xuân Thủy muốn ra tay, khi đó liền sẽ tìm cách xuất thủ. Đương nhiên còn có thể, Lâm Hạo Càn không có an bài người tới giết hắn, dù sao liền tính hắn là đến từ Đại Ngụy, nhưng cũng chỉ là một cái xuất du cảnh tu sĩ, giống như Thái Linh Tông chủ như vậy đại nhân vật, chưa chắc sẽ đem hắn để vào trong mắt. Dạng này may mắn tâm lý không thể làm, liền tính hiện tại Thái Linh Tông không có đối phó hắn ý tứ, nhưng năm đó Thái Linh Tông diệt tuyệt Chu gia sự tình nếu là bị Lâm Hạo Càn biết rõ, Lâm Hạo Càn khẳng định sẽ không bỏ qua hắn. Dù sao như thế lớn thủ, nếu là hắn không chết, Thái Linh Tông cũng sẽ không yên tâm. Cho nên vẫn là phải nhanh một chút đem chính mình tu vi cảnh giới tăng lên đi lên. Vừa nghĩ tới gối hồng đằng phụ, khoe miệng của hắn liền giật giật, bất quá hắn cu nở dê không có đường có thể chọn, chỉ có thể lựa chọn nhập mộng ma luyện nguyên thần, nếu không đạo tâm thế nhưng là sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Nhưng không đường có thể chọn, không đại biểu hắn không thể làm chút chuẩn bị. Vào đêm ngủ say xuất hiện ở trên thuyền, hắn liền nhìn xem Vạn Quốc Chi Hoàng nói, Vạn Quốc vĩ đại thiên cung địa, ngày mai ta sẽ lần nữa nhập mộng ma luyện nguyên thần, ngươi cảm thấy ta có thể hay không xuất hiện lần trước mộng cảnh bên trong hắn nhập mộng ma luyện nguyên thần, sẽ chỉ xuất hiện hai loại tình huống, loại thứ nhất liền là đổi mới mộng, loại thứ hai vẫn là cũ mộng, nói cách khác hắn khả năng sẽ xuất hiện tại cái kia bạch cốt từ đường bên trong. Cái này nhưng khó mà nói chắc được. Vạn Quốc Chi Hoàng trầm ngâm một chút nói, không phải là không có cái này khả năng. Nếu như xuất hiện tại trong mộng cũ, cái kia bạch cốt từ đường là bị phong bế không gian, còn có biện pháp để ta thoát ly cái kia phong bế không gian? Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc hỏi. Lần trước hắn là vận khí tốt, cái kia người bị thối giữa nguyện ý giúp hắn, lần này liền chưa hẳn chịu. Vạn Quốc Chi Hoàng nói vô pháp thay hắn giảm bớt ác mộng mức độ nguy hiểm, nhưng nếu có thể chỉ điểm hắn thoát ly bạch cốt từ đường, cái này đầy đủ, ít nhất hắn không cần lo lắng sẽ chết tại bạch cốt từ đường bên trong. Vạn Quốc Chi Hoàng nghiêm túc suy tư một hồi nói, cái này muốn xem là tình huống gì, nếu như là quái dị tạo thành cấm chỉ truyền tống, vậy chỉ có thể tìm ra quy tắc thoát đi. Anh thần Vạn Quốc Chi Hoàng đều chưa từng nghe qua không thể biết cấp quái dị, nếu như là quái dị làm, Vạn Quốc Chi Hoàng liền không có biện pháp.